Sau này phải nghe lời ba mẹ, không được chạy lung tung nữa đấy. Chú ơi, vậy sau này cháu có thể đến thăm chú nữa không? Cậu bé rất thích chú này. Chuyện này thì phải hỏi ba mẹ cháu. An An quay đầu nhìn sang Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật. Ba mẹ, sau này con có thể đến chơi với chú ấy được không? Chú ấy rất tốt với con. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan sâu thẳm, cô chưa kịp trả lời thì Phó Hoành Dật đã lên tiếng. Được. Mắt An An sáng lên. Chú ơi, ba cháu đã nói sau này cháu có thể đến thăm chú nữa. An Lan không ngờ người đồng ý lại là Phó Hoành Dật, hắn hơi ngạc nhiên nhìn anh. Phó Hoành Dật tỏ vẻ thản nhiên, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Vậy chú ơi, vậy cháu về nhà với ba mẹ cháu trước đây. Lần sau cháu lại đến thăm chú, hoặc chú đến nhà cháu chơi nhé. An An nói với Alan. Được, có cơ hội chú nhất định sẽ đến nhà cháu chơi. Alan dịu dòng nói, sau đó nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Cô đang nhìn hắn với ánh mắt rất phức tạp, cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Cảm ơn. Cảm ơn hắn đã cứu An An, cũng cảm ơn vì hắn vẫn còn sống. Đôi mắt của Alan hiện lên vẻ dịu dàng. Không cần cảm ơn. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đưa An An rời khỏi. Peter nhìn Alan, vừa tức giận vừa cười. Anh cứ để bọn họ đi như vậy sao? Tốt xấu gì cũng giữ họ lại ăn một bữa cơm đi chứ. Anh ta mất nhiều công sức như vậy để hắn gặp được Thẩm Thanh Lan. Kết quả người này lại cứ vậy mà để người ta đi. Peter, lần sau không được làm thế nữa. Vẻ mặt của Alan lạnh nhạt. Peter sờ mũi biết hắn đã nói đến chuyện mình để Thẩm Thanh Lan đến nhà. Biết rồi. Mẹ ơi, mẹ nhớ con không? Con rất nhớ mẹ. Trên đường về thì An cứ vùi trong lòng của Thẩm Thanh Lan không chịu rời. Cô xoa đầu con trai. Nhớ, mẹ rất lo lắng cho con. Con biết mẹ sẽ lo lắng cho con mà. Mẹ ơi, con rất mạnh mẽ, không hề khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An đầy vẻ kiêu ngạo. Khi bị bọn buôn người bắt, cậu bé thật sự không hề khóc. Khóc. An lớn rồi, mẹ vui lắm. Có điều mẹ ơi, mẹ và chú kia là bạn bè thật không? Sao vừa rồi gặp chú ấy mà mẹ không nói gì vậy ạ? An thấy hơi khó hiểu. Cậu bé cũng có bạn. Khi cậu bé ở cùng bạn thì luôn có đủ chuyện để nói. Sao lúc mẹ gặp chú Alan lại không nói câu nào? Nghe vậy thì vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan hơi phức tạp, sau đó cười nói. Mẹ cùng chú ấy đúng là bạn bè, nhưng lâu rồi không gặp nhau nên mẹ không biết nói gì. An cái hiểu cái không? Ồ, mẹ, vậy lần sau mẹ có thể đưa con đến thăm chú ấy không? Vẫn chưa rời khỏi thành phố Lâm mà cậu bé đã tính đến lần sau. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn con trai. Con rất thích chú ấy à? Chú ấy tốt với con lắm. Tuy chú ấy không kể chuyện cho con nghe, nhưng lại mua rất nhiều đồ chơi và quần áo mới cho con, còn tắm rửa đánh răng cho con, cùng chơi với con nữa. An gật đầu, ngập ngón tay, liệt kê những chuyện Alan đã làm cho mình. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan sâu thẳm, cô vô cùng ngạc nhiên, rất có liên hệ người trong miệng An với Alan mà cô biết được. Nhưng chuyện lần này thật sự phải cảm ơn hắn, tuy hắn đã giấu An 3 ngày. Được, lần sau mẹ đưa con đến thăm chú ấy. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói, tình cảm cô dành cho Alan rất phức tạp. Hắn là bóng ma lớn nhất thời thơ ấu của cô. Tất cả những ký ức đau khổ của cô đều có hình bóng hắn. Vì hắn mà cô phải rèn luyện và làm nhiệm vụ liên tục. Vì hắn mà bạn bè cô phải mất mạng. Thế nhưng, thật sự hắn đã giúp đỡ cô rất nhiều lần. Hắn đã từng là người có thù hận nhất, muốn tiêu diệt nhất. Nhưng bây giờ, cô lại nợ hắn. An nghe Thẩm Thanh Lan nói sẽ đưa mình đi gặp Alan thì lập tức nở nụ cười. Mẹ, chú ấy thật sự rất tốt. Cậu bé vui vào lòng mẹ, không lâu sau đã ngáp dài. Mấy ngày qua, tuy được chăm sóc rất tốt, nhưng dù sao cũng không có ba mẹ ở bên cạnh, sao trong lòng cậu bé vẫn cảm thấy bất an. Bây giờ trở lại bên cạnh ba mẹ thì cả người mới thật sự thả lỏng. Còn 2-3 tiếng nữa mới về đến nhà, em cũng ngủ một lúc đi. Phó Hoành Dật nhìn vợ con qua kính chiếu hậu rồi nói với Thẩm Thanh Lan. Mấy ngày nay ngoại trừ ngày bị anh cho uống thuốc ngủ nên ngủ được vài tiếng thì cô không hề chợp mắt. Đến trạm kế tiếp thì em sẽ lái thay anh. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Ít nhất cô còn ngủ vài tiếng. Phó Hành Dật thì thật sự không chợp mắt tí nào, thức xuống mấy ngày mấy đêm liền, dù là người sắt cũng chịu không nổi. Được, bây giờ cũng còn 1 tiếng nữa mới đến trạm kế tiếp, em ngủ một chút đi, như vậy mới có sức thay anh. Phó Hành Dật dịu dàng nói. Thấy anh nói cũng phải, Thẩm Thanh Lan cũng không từ chối, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô vốn dự định chợp mắt một lúc, không ngờ lại thật sự ngủ say. Phó Hành Dật tranh thủ nhìn hai mẹ con đang ngủ ngon lành ở ghế, ánh mắt dịu dàng. Đến khi Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy thì đã sắp đến nhà. Cô nói với Phó Hoành Dật. Sao anh không gọi em dậy? Anh vẫn có thể lái được. Thấy em ngủ ngon nên anh không đánh thức. Lái xe mấy tiếng hoàn toàn là chuyện nhỏ với anh. An trở về. Bệnh tình của Phó Lão Gia và Thẩm Lão Gia lập tức khỏi hơn phân nửa. Ngồi dậy định xuống ôm cháu trai. Thẩm Thanh Lan thấy thế thì vội bế con đến bên giường. An chủ động ôm lấy ông. Ông cố, cháu đã về rồi. Tốt, về là tốt rồi. Thẩm Lão Gia run rưng ôm chặt An không muốn buông tay. Cậu bé cùng đến ôm ông, giọng còn nói giọng an ủi, không bao lâu đã dỗ được ông cụ. Ông cố, lần này cháu đã làm ông lo lắng rồi, sau này An sẽ nghe lời, ông phải mau hết bệnh nhé. Được, thấy cháu về là ông khỏe lại rồi. Thẩm Lão Gia hiền từ nói, Phó Lão Gia đến nhà họ Thẩm thấy cảnh này mà khoái mắt cay cay. Mới mấy ngày mà Thẩm Lão Gia thoáng chốc đã già đi trông thấy, sức khỏe của ông cũng yếu đi rất nhiều. Một người vốn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ lại trở thành một ông lão yếu ớt. Lão Thẩm, ông xem ông kìa, An An nó về rồi, ông nên vui mới phải chứ. Mấy ngày nay cháu có chịu đói không? An An lắc đầu, không ạ, cháu gặp được một chú rất tốt bụng, chú ấy đối xử với cháu cực kỳ tốt. Các bạn thân mến, như vậy là tập 227 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 227 này thì cậu bé An An của chúng ta đã được giải cứu và rất bất ngờ khi người cứu cậu bé đó chính là Peter. Và cũng đồng thời trong tập 227 này thì Alan vẫn còn sống và cậu ấy đã quay trở lại, nhưng rất tiếc là phải vĩnh viễn ngồi trên chiếc xe lăn. Và liệu thì trong tập 228 kế tiếp thì sẽ có những tình huống gay cấn gì chờ đón tất cả chúng ta nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.